Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 77, trời sinh vận động viên. Tennis sao? Lại là loại này tẻ nhạt đồ vật. Chấm ngoặc kép, Akusu trong mắt lóe ra một tia hồi ức. Hắn vẫn cứ nhớ tới hắn tiểu học thời dùng tennis đánh khóc cái kia học sinh trung học. Có điều, cũng không có phản bác Uesugi yêu. Akusu vẫn là cầm vợt bóng đi theo. Trước lão thái bà lắp bắp với hắn nói tất cả. Bây giờ suy nghĩ một chút không phải không có lý. Hắn vẫn chính là cái rất coi trọng người của mẫu thân. Chỉ là ngoại trừ chân chạy mua đồ ở ngoài. Hắn cũng không biết làm sao đi giúp đến chính mình khổ cực mẹ. Trước học tập karate đồ cũng là vì có thể có bảo vệ mẹ năng lực. Sau 10 phút, liền ở ngay đây đi. Ta nghĩ ngươi nên học được tennis chứ? Uesugi yêu mặt mỉm cười quay về phía sau Akusu hỏi. Dùng võ lực hơi hơi uy hiếp một hồi sau khi. Quả nhiên Akusu thành thật rất nhiều. Hai người không có đi xa. Uesugi yêu ngay ở Akusu nhà phụ cận tìm tới một cái sân bóng. Lúc này trời còn chưa tối. Trên sân bóng chỉ có lẻ loi rời rạc mấy người. Thích, muốn đánh thì đánh. Đừng tưởng rằng ta sẽ sợ ngươi. Akusu trên mặt hung ác vẻ mặt chợt lóe lên. Tuy rằng vũ lực lên hắn không phải Uesugi yêu đối thủ. Thế nhưng ở vận động lên hắn là không sợ bất luận người nào. Xem ta mạnh mẽ đánh bẹp ngươi. Akusu khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Cất bước trước tiên hướng về phía dưới sân bóng đi đến. Cái này sân tennis là danh xứng với thực hoang dã sân bãi. Ở này bờ sông phía dưới. Cũng không biết là ai ở một mảnh đất trống lớn bôi vạch trắng. Kéo lưới. Dựng một cái vô cùng giản dị sân bãi. Uesugi yêu định nhãn nhìn tới. Dưới sân chính đang chơi bóng nên đều là chung quanh đây thiếu niên. Gia đình của bọn họ có thể cũng không có năng lực đưa bọn họ đi câu lạc bộ học tập. Không ít người có thể luyện tập địa phương chỉ có nơi này. Lại như lần thứ nhất ở hàng hiên đụng tới Akusu như thế. Hắn đem vợt tennis kẹp ở dưới nách mang theo. Hai tay cắm ở trong túi. Vô cùng châu chó từ bờ đê cầu thang đi xuống. Trên đầu hắn dùng sáp chải tóc định hình mái tóc màu xám bạc hơi bồng bềnh. Lại phối hợp trên mặt cực kỳ hung hãn vẻ mặt. Quả thực chính là đem kẻ ác hai chữ viết lên đỉnh đầu. Uesugi yêu một mặt buồn cười đi theo Akusu mặt sau. Phải biết hắn trước đây không lâu mới nhìn thấy cái kia đầu nắp nồi Akusu. Tuy rằng đồng dạng ánh mắt hung hãn. Nhưng rõ ràng cùng hiện tại không phải một cái phong cách. Hai người đến đồng dạng bị phía dưới bốn người thiếu niên chú ý tới. Khi bọn họ vừa nhìn thấy đi ở trước nhất chính là Akusu. Dồn dập hoàn toàn biến sắc. Thật giống đến giờ cơm. Chấm ngoặc kép. Đúng đúng. Taro chúng ta cũng đi thôi. Không phải vậy người trong nhà sẽ lo lắng. Chấm ngoặc kép. Có chút sợ sệt lại có chút kinh hoàng. Này mấy người thiếu niên không dám dừng lại. Trực tiếp lẫn nhau tìm cái bậc thang đều đào tẩu. Từ vừa mới bắt đầu bọn họ liên thủ bắt nạt Akusu. Lại tới mặt sau bị Akusu giáo huấn nhiều lần sau khi. Akusu ở trong lòng bọn họ chính là không thể trêu chọc tồn tại. Hanh, chấm ngoặc kép, Akusu đứng ở đây ở ngoài nói cái gì cũng không nói. Trực tiếp lạnh rên một tiếng. Những người này chính là ở hắn bắt đầu đánh giải quyết vấn đề sau mới biến thành thật. Trước đây nhưng là buồn nôn đến hắn rất nhiều về. Đương nhiên, mặt sau bởi vì tính cách cùng yêu động thủ tính tình nóng nảy. Dần dần hắn cũng đã biến thành một người. Ngoại trừ cá biệt ngu ngốc xem hắn là bằng hữu ở ngoài. Không ít người đối với hắn đều là bạo lực xử lý lạnh. Xem ra ngươi ở phụ cận danh tiếng còn rất lớn à tương đương. Uesugi yêu không biết Akusu cùng những người. Này gút mắc. Đương nhiên sẽ không trang cái gì, người tốt. Chỉ nói cười đối với Akusu trêu chọc một câu. Thích tương đương ít nói phí lời. Ngươi muốn tìm ta đánh tennis. Như vậy liền để ta nhìn ngươi một chút có bản lãnh gì. Akusu lông mày dựng đứng. Một luồng 10 phần cảm giác ngột ngạt từ trên người hắn truyền đến. Ánh mắt không sai. Uesugi yêu trên mặt mang theo ý cười. từ trong túi tiền móc ra một cái tennis ném cho Akusu. Ngươi phát bóng trước, đừng nói ta bắt nạt ngươi. Tự tin nở nụ cười. Uesugi Yu từ trong bao lấy ra mặt khác một vợt bóng đứng ở Akusu đối diện. Akusu sắc mặt tức giận, thế nhưng cũng không có phát hỏa. Hắn mặc dù coi như mãng, thế nhưng hắn cũng không ngốc. Trước hai người chân nhân PK, Akusu liền cảm thấy uy hiếp chí mạng. Hiện tại Uesugi Yu tennis thực lực làm sao còn không rõ ràng lắm. Trong lòng hắn đương nhiên sẽ không như miệng nói như vậy coi thường. Thông minh lựa chọn, chấm ngoặc kép, Uesugi Yu trong lòng gật đầu. Akusu cái này tính cách kỳ thực là bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế hình. Không chỉ là tứ chi phát đạt, vận động đầu óc cũng không đơn giản. Như vậy liền theo thường quy hiệp 6 một bàn chung. Nơi này không ai tính điểm, chúng ta liền chính mình tính. Như vậy, không thành vấn đề đi. Uesugi Yu chân mày cau lại, lạnh giọng hỏi, "A, thiếu giảng những kia phí lời. Xem chiêu." Bành, Akusu động tác cực nhanh, trong tay tennis bị hắn tiện tay ném đi sau khi, cánh tay hoàn toàn giãn ra, vợt bóng bị hắn mạnh mẽ chụp ở giữa không trung tennis bên trên. Một đạo màu vàng nhạt quang ảnh ở sau khi rơi xuống đất, bay thẳng đến Uesugi Yu cửa mà tới. Xem ra ngươi là vẫn không có học ngoan a. Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu sắc mặt lạnh lẽo, chân phải mũi chân nhẹ nhàng xoay một cái, cả người nghiêng, ầm, mặt lưới hơi ma sát tennis, tiếp theo cánh tay dùng sức một nhấn, Akusu này tràn ngập man lực một cầu bị hắn ung dung đánh về. Quả nhiên, hắn tennis thực lực không đơn giản. Uesugi Yu động tác để Akusu hai con mắt co rụt lại. Vẻn vẹn đơn giản một cái thăm dò, Akusu cũng cảm giác được Uesugi Yu phản ứng thần kinh tốc độ tuyệt đối không kém gì hắn. Đồng thời, trong lòng hắn cũng bay lên một luồng nhiệt huyết. Hắn đã lâu không có đụng tới cường giả như vậy. Bạch, Akusu không có chạy truy cầu, mà là hai chân đột nhiên hướng phía dưới đệm. Toàn bộ thân thể đều nửa cong nhảy lên đến không trung, tứ chi hướng phía trước triển khai. Đây là một cái vô cùng khuếch đại di động động tác. Uống tương đương đến đây đi. Mang theo một tiếng hưng phấn cười quái dị, hắn đã làm tốt đánh trả chuẩn bị. Nhưng mà, tennis rơi xuống đất sau khi cũng không có theo hắn tưởng tượng bên trong phương hướng bắn lên. Trước cái kia nhỏ bé không thể nhận ra một tia xoay tròn để tennis rơi xuống đất sau khi trực tiếp biến hướng cao tốc bắn bay. Cái gì? Akusu biến sắc. Nhưng mà tennis tốc độ quá nhanh, đầu đã đến không kịp né tránh. Vèo, đùng, một tiếng rên truyền đến. Tennis tầng tầng đánh ở giữa không trung Akusu gò má bên trên. 15 đến 0, rất tốt. Chấm ngoặc kép, nhìn đối diện tựa như cười mà không phải cười Uesugi Yu. Akusu chỉ cảm thấy trên mặt rát, trong con người toát ra một luồng phệ người biểu hiện. Bắp thịt toàn thân co rút lại. Cánh tay bỗng nhiên đập, tennis lần thứ hai bị Akusu rít gào đánh ra. Quá thẳng, chấm ngoặc kép, Uesugi Yu trong lòng lắc lắc đầu. Akusu phát bóng dựa cả vào một luồng mãng. Cùng trước như thế, Uesugi Yu không có một chút nào e ngại. Như vậy khí thế còn kém xa lắm đây. Bành, trở tay một cái dài kéo. Tennis bay thẳng đến Akusu đường biên ngang bay đi. Lần này, đừng nghĩ lại trốn. Một tiếng gầm nhẹ, Akusu hai chân hướng về đột nhiên đạp xuống. Lưu tuyến hình thân thể lần thứ hai trên không trung hình thành một cái khuếch đại tư thế. Hơn nữa lần này so với lần trước tốc độ càng nhanh hơn. Uesugi Yu đánh trả đều còn chưa ở đường biên ngang rơi xuống đất, liền trực tiếp bị Akusu từ không trung chặn lại đi. Bành, cánh tay kéo duỗi, vợt bóng đột nhiên quét một cái. Tennis mang theo một tia kêu run bay về phía Uesugi Yu mặt khác một bên. Quá chậm, chấm ngoặc kép, một tiếng bình tĩnh than nhẹ đánh gãy Akusu hưng phấn. Hắn hướng về đối diện nhìn lại, chỉ cảm thấy Uesugi Yu thân thể như là vẽ ra một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt liền đứng lặng ở trước lưới, Uesugi Yu vợt bóng buông xuống 45 độ, Akusu cái này mãnh liệt bóng thẳng bị hắn hướng phía dưới tinh diệu cắt. Bá rồi. Tennis mất đi động năng. Nhẹ rơi xuống ở trước lưới. 30 đến 0. Ngươi sẽ không cho rằng như thế đơn giản quỹ tích bóng ta sẽ không thấy được đi. Uesugi. Yêu mang theo giọng diễu cợt nói rằng. Hắn buông xuống mí mắt bên trong ánh mắt lấp lóe. Vừa nãy đây chỉ là trụ cột nhất hướng dẫn quỹ tích bóng. Sau đó lên lưới chặn đánh. Nhưng mà hiện tại Akusu liền loại này đơn giản thế tiến công đều không nhìn ra. Xem ra hắn chỉ nắm giữ cơ bản nhất tennis quy tắc. Ngẫm lại Akusu ở năm thứ 3 thời điểm đã có thể ở tiếp cầu trong nháy mắt căn cứ đối thủ động tác. Thay đổi quỹ tích bóng. Như bây giờ còn kém có chút xa. Tên ghê tởm. Chấm ngoặc kép. Akusu mắt lộ ra hung quang. Trong tay vợt bóng bị hắn nắm thử vang vọng. Nếu không phải đánh không lại Uesugi Yu, hắn đã sớm trực tiếp động thủ. Đến, tiếp tục đi. Nếu như lãng phí thời gian quá nhiều, có thể không đuổi kịp cơm tối. Nói, Uesugi Yu 10 điểm khiêu khích quay về Akusu ngoắc ngoắc ngón tay. Trước mặt Akusu đúng là cái 10 năm khó gặp vận động thiên tài. Có điều khối này đá thô bây giờ còn có quá nhiều cần đánh bóng địa phương. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.